Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, Đại Tỷ. Tha mạng, mệt mỏi quá. Không nghĩ tới, sang năm thế mà như thế mệt mỏi. Mà tại trạng vạng tối, đang dùng cơm muộn về sau. Lần lượt từng bóng người ngồi tại trong lương đình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Hân tỷ tỷ, ta giúp các ngươi thật tốt xoa bóp. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến Diệp Hân bộ dáng thời điểm, một đôi mắt đẹp có thể nói là lóe sáng, cười hì hì hướng về Diệp Chân đi tới, liếm liếm bờ môi, thoáng cái mà thôi, đã đi tới Diệp Hân trước mặt, nắm bắt Diệp Hân đôi chân dài, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Diệp Hân tỷ tỷ, ta giúp ngươi xoa bóp đi, ngươi cái nha đầu này, liền sẽ chiếm tiện nghi. Nhìn đến Diệp Linh một đôi tay quần ma loạn vũ bộ dáng, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh đầu. Hắc hắc, Diệp Hân tỷ tỷ, cùng tiện nghi ca ca cái kia thằng ngốc, còn không bằng tiện nghi Linh Nhi. Linh Nhi thế nhưng là các vị tỷ tỷ thân mật áo khoác bông đâu. Diệp Linh nghe đến, đắc ý cười cười, ngươi cái nha đầu này, nói cái gì đó. Nghe đến Diệp Linh lời nói, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Không phải sao, ta nói thế nhưng là sự thật. Diệp Linh ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp tục như vậy, ta về sau bất kể như thế nào, sớm muộn cũng phải đổi giọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Linh lời nói. Diệp Hân là thật bất đắc dĩ. Lắc đầu, ngươi cái nha đầu này, mò chỗ nào đâu. Diệp Hân tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy chúng ta nông thôn sang năm thế nào? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, hỏi thăm về tới, rất không tệ, rất ấm áp, có một loại nha cảm giác, năm vị vô cùng nồng. Diệp Hân nghe đến, ngược lại là sắc mặt thật sự nói một câu, mặc dù mệt, bất quá lại là vô cùng vui vẻ. Ta ưa thích, đã như vậy, Diệp Hân tỉ tỉ, toàn bộ các ngươi làm ta tẩu tử đi. Về sau không liền có thể lấy mỗi năm đều tới nơi này sang năm đi. Ngươi cần ăn đòn đúng hay không? Không muốn, ta sai. Được, ngươi cái nha đầu này. Không muốn nói đùa, Linh Nhi, nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì chấm mút Diệp Linh. Từ bên ngoài đi tới Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Nữ sinh, còn thật tốt, có thể quang minh chính đại chấm mút. Mà sẽ không bị mắng kẻ xấu xa. Lưu manh, sắc phôi cái gì? Ai, ca, là muốn chuẩn bị đồ nướng sao? Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần, Diệp Linh sắc mặt kích động, liếm liếm bờ môi. Ta muốn đùi gà nướng, nướng bào ngư. Nơi này chỗ đó có bào ngư cho ngươi đồ nướng, chỉ cần hầu sống, muốn hay không? Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, nhảy cẫng hoan hô, hoàn toàn như cùng một đứa bé đồng dạng. Diệp Thần lắc đầu, ca, không công bằng, rõ ràng ngươi mỗi ngày đều có thể thịt cá, bào ngư bò sữa cái gì, ta lại là chỉ có thể ăn đùi gà. Diệp Tiên tỷ tỷ các nàng không công bằng, ngươi cái này xú nha đầu, đứng lại cho ta, lại nghịch ngợm có phải hay không? Ca ca, tha mạng, ta cũng không dám nữa, ta đi chuẩn bị đồ nướng tài liệu. Hắc hắc. Diệp Linh nói xong, thoáng cái chạy vào trong phòng bếp, biến mất không thấy gì nữa. Cái nha đầu này, đối với mình cô muội muội này, Diệp Thần có chút giở khóc giở cười. Bất đắc dĩ nha, cần phải nhóm lửa đi. Diệp Thiên bóng người theo bên cạnh đi ra, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính đang chuẩn bị đốt than. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gật gật đầu, phỉ nướng đã dọn xong, mà bây giờ kém duy nhất một chút cũng là nhóm lửa đốt than. Đã như vậy, như vậy ta cũng đến giúp đỡ đi. Tiểu Thần, một bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Không dùng, các ngươi chờ ở bên cạnh lấy là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, bằng không, làm bẩn, thì không xinh đẹp, tẩy không sạch sẽ. Không sao, một bộ quần áo bất quá chỉ là hơn 100 ngàn mà thôi. Bần, đổi một bộ chính là, ta còn không có thử qua đồ nướng đâu. Lần này, vừa tốt có thể thật tốt thử một lần. Đúng đúng đúng, ta cũng tới thử một lần. Người bắt tỉ thế nhưng là toàn năng nha. Đồ nướng, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn ta, Diệp Tinh nhìn đến, đồng dạng theo bên cạnh vừa đi tới. Xoa xoa tay, sắc mặt kích động, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đồ nướng, trước đó nàng làm đều là đắt vô cùng đồ ăn. Mà về phần đồ nướng, còn thật chưa từng thử qua. Cũng không biết thế nào, ta cũng tới thử một lần. Lần này, bằng vào chúng ta bản sự của mình, không thể chơi xấu. Diệp Hân nhìn đến, đồng dạng đi tới, có thể, đồng ý, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một trong chớp mắt, thế mà biến thành một trận thi đấu mọi người. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, chính mình, bất quá chỉ là muốn yên tâm tĩnh đồ nướng, mà bây giờ, cần phải như thế à? Xấu hổ nha, Diệp Thần đại ca, ta đến, mà vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, theo tới mà đến là mấy bóng người đi tới. Diệp Diệu, Diệp Hồng, Diệp Chí thúc thúc, Diệp Văn thúc thúc, mời ngồi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, mà ở bên cạnh, Diệp Kỳ đã lật ra đến một cái ghế, chuẩn bị nhóm lửa đốt than sao? Ta cũng tới. Nhìn đến Diệp Thần trước mặt một đống than thời điểm, Diệp Diệu mỉm cười, nhanh chóng đi tới, bắt đầu động thủ. Đã dạng này, ta đi giúp Diệp Linh tỷ tỷ chuẩn bị đồ nướng tài liệu đi. Diệp Hồng nhìn đến, thì là hướng về nhà bếp đi vào. Ta cũng đến giúp đỡ nhóm lửa đốt than đi. Trong lúc nhất thời, mặc người bắt đầu động thủ. Có thể nói là, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Cửu muội, ngươi muốn cá mực, nếm thử thế nào? Mà tại sau nửa giờ, nhìn lấy bên cạnh Diệp Chân, Diệp Tinh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đem trong tay vừa mới thiêu tốt cá mực đưa cho Diệp Chân. Bát tỷ, ngươi không phải nói tay nghề của ngươi rất tốt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt tản ra khí tức khủng bố cá mực, đã toàn bộ đốt cháy khét thời điểm, Diệp Chân sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh à. Cửu tỷ, ngươi cái này thì không đúng. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Cái gì là kinh ngạc sao? Đến, há miệng. A, nhìn lấy Diệp Chân sắc mặt không nguyện ý bộ dáng, Diệp Tinh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nói một câu, bát tỷ, ta cảm thấy, ta vẫn là ăn tiểu thần tương đối tốt. Ta không thích cá mực, ta muốn ăn hot dog. Diệp Chân nhìn đến, mồ hôi lạnh bá bá bá xuống tới. Cái này sao được, ta còn muốn uống khoái lạc nước đâu. Cửu muội, nghe lời. A, đại tỷ, cứu, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Chân nói cái gì, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Thế nào, cửu muội, ăn thật ngon đi, ta lại cho ngươi nướng. Chờ một chút, bát tỷ, ngươi có thể cho tứ tỷ bọn họ nướng. Ta không muốn. Nhị tỷ, đến, đây là đại tỷ nướng. Nếm thử. Đại tỷ, ta có thể không muốn sao? Đây là than đá đi. Như vậy sao được? Đây chính là bao hàm đại tỷ tràn đầy thích đâu. Đại tỷ, tha mạng. Ngũ tỷ, nhìn, tam tỷ cho ngươi xem. Cứu mạng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.